Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 82. Góc truyện audio.com. 82 ba phòng thuốc đều tương thông. Hiện tại cửa sổ an toàn phòng thuốc này đang mở ra. Ở chê y đó có một bộ khung xương đang nằm bò. Quần áo chê y người bị phá tan từng mảnh. Chê y xương cốt đã không còn dư lại ít thịt nào. Vết máu khô cạn dính vào toàn bộ cửa sổ. Nhìn dáng vẻ này hẳn là người sống sót ở phòng thuốc này nhưng không chạy ra được. Muốn mở cửa sổ an toàn của lưới chống trộm thoát ra ngoài. Kết quả, không bò được ra ngoài đã bị tang thi ăn thịt. Khung xương còn lại vẫn duy trì tư thế muốn chạy trốn. Thời tiết ấm áp, làm mấy con ruồi bọ bay tới bay lui từ khung xương ra. Thật khó chịu. An Nhiên chịu đựng mùi hôi thối trong không khí kia. Nhẹ nhàng kéo cái đầu còn vương một chút thịt vụn cùng bộ xương trắng hếu vắt vẻo một ít nội tạng đã thối rữa ra khỏi cửa sổ. Nghĩ lại, An Nhiên vẫn cẩn thận đặt bộ khung xương này đầu ra đầu tay ra tay chân ra chân nằm thẳng chê y mặt đất. Rốt cuộc người chết là lớn nhất. Để lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho hắn đi. Vừa muốn nhỏm dậy. An Nhiên quay đầu nhìn thấy một con tang thi đang đứng ở cửa sổ. Đôi mắt xám xịt nhìn nàng. Tựa hồ như đang phân biệt âm thanh. Vừa rồi lúc An Nhiên kéo bộ xương ra. Tất tất tác tác không thể tránh khỏi tạo ra âm thanh truyền ra. Hấp dẫn tang thi trong phòng thuốc này cũng không có gì kỳ quái. Trong lòng An Nhiên nhảy dựng. Nhưng không lùi bước mà tiến tới. Nhón chân dùng một bàn tay kéo lấy cổ con tang thi ở trong cửa sổ làm đầu nó cách nàng gần một chút. Bàn tay còn lại giơ con dao lên trực tiếp đâm vào đỉnh đầu con tang thi. Cạy một cái đem viên kim cương trong đầu cạy ra. Đại khái nghiệp vụ giết tang thi này cũng chú ý ở thuần thục. Mấy ngày nay An Nhiên chỉ dùng dao gọt hoa quả giết tang thi. Làm hỏng 5, 6 con rồi. Vì vậy chúng cũng không phải bạch hy sinh. Cái này làm cho An Nhiên không cần dùng ngón tay đi sờ soạng xoa nắn. Chỉ cần bằng xúc cảm hạ dao là có thể tìm được viên kim cương nho nhỏ trong óc đang ở đâu. Đại đa số, kim cương đều nằm ở ấn đường. Nơi gân xanh nổi lên nhiều nhất. Dùng dao nhỏ đâm vào sâu một chút. Dùng lưỡi dao gảy một cái. Là có thể cạy ra viên kim cương đó. Xử lý con tang thi kia xong, phòng thuốc sẽ không còn tang thi gì. Vì vốn dĩ thời điểm mạt thế đến, chính là chưa đến lúc giao ca ban ngày. Phòng thuốc sẽ không có mấy người bác sĩ trực ban. Phòng khám còn không mở cửa. Phòng thuốc này cũng chỉ có 2 bác sĩ trực ban. Trong đó có một người bị ăn. Một người bị An Nhiên giết. Nàng trèo vào cửa sổ phòng thuốc. Nhìn thoáng qua phòng thuốc to như vậy, cánh mũi hít vào một cỗ hương vị thuốc đông y nồng đậm. An Nhiên đi vào bên trong, đi qua phòng thuốc dành cho cấp cứu là đến phòng thuốc cấp phát thuốc. Lại đi về phía trước, đó là phòng thuốc đông y, 3 phòng thuốc này tương thông với nhau. Rất tốt, không tồi, quá thuận tiện, An Nhiên lại trèo cửa sổ đi ra ngoài. Tính toán tìm Hồ Trinh lại đây lấy thuốc. Vừa mới bò lên chê y tầng 3. Nàng nghe thấy Oa Oa đang khàn giọng khóc. Khóc đến trình độ giọng đều nghẹn ngào. Giống như đã khóc trong thời gian khá dài. Nhưng An Nhiên ở tầng 1 căn bản không nghe thấy. Nàng dùng đầu ngón chân cũng tưởng tượng được Trần Kiều đem Oa Oa từ hoa viên ôm vào trong tầng 3. Bằng không An Nhiên không có khả năng không nghe thấy tiếng oa oa khóc. Khuôn mặt nàng lạnh băng. Đẩy cửa thoát hiểm trong tầng 3. Nhìn thấy oa oa bị Trần Kiều đặt chê y mặt đất. Mà nàng ta đang ôm A Văn dỗ dành. A Văn cũng đang khóc. Nàng ta nghe thấy thanh âm tiếng mở cửa thì quay đầu lại. Nhẹ nhàng thở ra. Nhìn An Nhiên nói. Ngươi nhanh đi dỗ dỗ nữ nhi của ngươi đi. Vẫn luôn khóc lóc, ta ôm A Văn đi tìm Hồ Trinh. Cách chương.